Dù chê y người đàn ông này đang loang lổ vết máu nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng đến thân phận cùng khí chất cao cao tại thượng của anh. Bất kỳ câu nói nào mà anh thốt ra cũng có sức uy hát iotape tuyệt đối và sự quyết đoán khiến người ta buộc phải nghe theo. Phong Lăng nghe thấy anh đột nhiên nhắc lại chuyện đó. Tuy trong lòng cảm thấy không chắc chắn nhưng cô cũng cảm giác được Lệ lão đại đã bắt đầu nghi ngờ mình. Trước đây, chỉ là vì không có chứng cứ nên Lệ Nam Hành không thể chắc chắn. Anh cũng không quá cố chấp muốn đào câu chuyện dường như chẳng có liên quan gì đến anh ra. Nhưng vào giờ phút này, Lệ lão đại hiển nhiên không có bất kỳ ý định nào muốn buông tha cho cô. Cũng chẳng có ý muốn cho cô cơ hội. Anh nhất định phải biết được chân tướng. Lão đại cho rằng tôi chính là đứa nhóc mà anh đã gặp được ở trong trại trẻ mồ côi kia sao? Phong Lăng bình tĩnh nhìn anh. Sao anh phát hiện được đứa bé kia là nữ giả nam? Chẳng lẽ anh cởi quần áo của đứa nhỏ đó à? Hay là yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra để chứng minh bản thân như hiện tại? Cách chương.